ඉත්වාරතිංච අරතිංච සීති භූතං නිරූපධින් සබ්බ ලෝකාභිභුං වීරං තමහං රූමි බ්‍රාහ්මණං. He who has given up likes and dislikes, who is cool and is without defilements, who has conquered the world and is strenuous, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 418. Bỏ điều ưa, điều ghét, mát lạnh, diệt sanh y, bậc anh hùng chiến thắng, nhiếp phục mọi thế giới, ta gọi Bà La Môn.